Nào ai tính phí mơ ước. Ai sống trong đời mà chẳng có ước mơ? Có người mong tìm được công việc như ý, có người ước nhà cửa, xe cộ, vật chất, tiện nghi, tiền bạc, có người ước tìm được tình yêu hoàn mỹ, vân vân và vân vân. Ai cũng vì ước mơ của mình mà thao thức trăn trở, và tất cả chúng ta đều cho rằng nếu đạt được những ước muốn trong lòng, chinh phục được những dự định hoài bão thì hẳn là chúng ta sẽ rất vui vẻ, rất hài lòng và thật hạnh phúc. Ai cũng có ước mơ dù lớn hay nhỏ, nhưng mỗi người có cách thực hiện ước mơ riêng. Có người dành hết thời gian, sức khỏe, tiền bạc, tâm hồn để sống cùng ước mơ. Họ làm tất cả mọi thứ để biến ước mơ thành hiện thực. Có người ước mơ thật nhiều, lập những dự định, kế hoạch hoành tráng, nhưng họ chỉ ngồi đó chờ ước mơ chạm đích như kiểu ngồi chờ sung rụng vậy. Theo thời gian, tuổi tác ngày một tăng, ước mơ cứ xa dần rồi mất hẳn. Họ than trời, trách đất, chê phận số hẩm hiu, trách may mắn không mỉm cười với mình. Ai cũng biết ước mơ thì miễn phí, nhưng hành trình theo đuổi ước mơ thì không. Hành trình đó chẳng những không được miễn phí mà chúng ta còn phải trả giá những cái giá thật đắt mới có thể giơ tay chạm tới ước mơ. Để có được thứ mình mong đợi, có người phải trả giá bằng thời gian, có người trả giá bằng sức khỏe, có người trả bằng tiền bạc, có người trả bằng máu, có người trả bằng cả tuổi trẻ của mình. Tuy đánh đổi là thế, nhưng không phải ai cũng đạt được ước muốn trọn vẹn. Có người thành công 100%, có người thành tựu 50%, có người lại thất bại trắng tay. Người thành công thì vui mừng hớn hở, kẻ thất bại thì đau khổ tột cùng. Nhưng chẳng phải mọi niềm vui, nỗi buồn, mọi thành công hay thất bại đến với cuộc đời chúng ta cũng tùy vào phước báo mà chúng ta đã gieo trước đó hay sao? Ai cũng nói thành công luôn đi kèm may mắn, và dĩ nhiên may mắn của mỗi người chính là phước báo. Phước báo đó họ đã gieo từ trước đến nay mới ra hoa, trổ quả. Do vậy, sống trong cuộc đời, mỗi ngày đừng quên làm những điều tốt đẹp cho tha nhân. Dù không có mục đích vụ lợi, quả lành đã gieo nhất định sẽ ra hoa thơm trái ngọt vào một ngày gần nhất. Theo đuổi ước mơ còn cần tính kỷ luật và lòng quyết tâm. Bởi muốn đạt được ước mơ, chúng ta phải tận sức thực hiện nó. Dám làm, dám thực hiện, dám đương đầu, dám dấn thân vượt qua khó khăn, thử thách là cách để đạt được giấc mơ, không để nó dang dở. Thậm chí sẽ có những ngày bạn rất mệt mỏi, muốn ngã gục, muốn buông xuôi mọi thứ, cảm thấy tuyệt vọng, đau đớn khi theo đuổi ước mơ. Rồi sẽ còn có những lúc bạn muốn từ bỏ tất cả. Những lúc như thế, hãy nhớ rằng cuộc hành trình này không dành cho những kẻ yếu đuối, biến lười, và không ai khác có thể thay thế bạn thực hiện nó đến cùng. Do đó, chúng ta cần tôi rèn lòng nhẫn nại, sự bền bỉ, chuyên cần bên trong. Mỗi ngày qua đi, bạn cần phá bỏ những giới hạn của bản thân, sống mạnh mẽ, tự tin, vững bước. Khi làm được như vậy, sẽ không ai có thể ngăn cản bạn thực hiện ước mơ của mình, không ai có thể ngăn cản thành công đang chờ bạn ở phía cuối con đường. Hành trình thực hiện ước mơ thì luôn đắt đỏ vô cùng.